Best Friend Forever, Sư Sử Bình Yết, chương 27, Bình Yêu Mai Tô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về nhà là cả nhóm mệt dã người nhất là Sư Tử, cô về nhà là nằm trên giường liền, đánh một giấc thật sai. Thiên Yết chạy lên phòng để bàn kế hoạch nhưng ai ngờ Sư Tử đã ngủ mất rồi. Thôi thì tối bàn cũng được, cờ dưới nhà thì đang có cuộc nói chuyện vô cùng lâu, Sử Nữ cũng 8, Thiên Bình cũng 8, 2238 hợp lại chắc chết quá. Thiên Yết tính xuống mà nghe hai người này nhấc lỗ tai thả ở trên phòng luôn cho rồi. Hồi ở cảnh này chán quá, để mình làm cho thời gian đến tối cái. Tối Thiên Bình đi ra ngoài, còn mấy đứa kia ở nhà xem tivi chơi game. Trên con đường đi dạo của Thiên Bình vừa nhộn nhịp vừa đông vui, vừa lãng mạn thì bỗng nhiên lại mưa. Thiên Bình không biết có mưa nên đâu có đem dù phải chịu mưa, nhìn ai ai cũng có dù để che, nhìn các cặp tình nhân hạnh phúc đến chừng nào, nhìn lại mình thì cô đơn à, không chỉ là cô đơn tạm thời, mái tóc cô đã sớm ướt đẫm từ lúc nào, bộ đồ đã ướt hết. Quan sát được có mái che, cô vội chạy vào đứng đó đợi hết mưa, chợt có cô gái chạy vào đứng kế cô ta nói. TCA, ướt hết cả đồ rồi mà vẫn chưa đến là sao? Luna cho anh xin lỗi nha. Một chàng trai chạy đến cầm cây dù che cho cô gái rồi hai người cùng đi. Cô lại lặng lẽ đứng một mình, bỗng có một thân ảnh to xác bước đến chỗ cô nhận ra đó là Mai Tô. Hot boy của trường, học lớp 11, hội trưởng hội học sinh. Bù trường có 4 khối 9,10, 11,12. Cô hỏi, anh Mai Tô vào đây chi vậy? Mai Tô cười kéo tay Thiên Bình đứng vào chiếc dù của mình nói. Đi, ể, mặt Thiên Bình bỗng ngáo. Anh là hội trưởng nên phải nghe lời, ok. Mai Tô nói mà làm chị Bình nhà ta cứng họng không nói nên lời. Giờ thì đi, Mai Tô kéo Thiên Bình đứng sát mình và cùng nhau bước đi. Thừa cơ hội anh vòng tay qua eo Thiên Bình làm cô giật mình định đẩy tay cậu ta ra nhưng cậu ta nói lại một câu rất x3 ư dễ thương. Muốn bị ghi vào sổ trừ điểm không hả? Mẹ mày, Thiên Bình nói thầm, Mai Tô không nghe thấy. Chợt có hai cô gái đi ngang qua. Trời, nhìn anh đó kìa đẹp dễ sợ. Mày nói vậy bạn gái anh ta nghe thấy là gờ yêu ta ếch chết mày luôn đấy. Những lời nói đó lọt vào tai hai người kia, một người thì vui sướng còn một người thì tức muốn đấm, hai cô gái đó để ý hai người đã nghe thấy vội đi mất. Thiên Bình tức giận nói, anh Mai Tô bỏ tay ra coi, không bao giờ. Mai Tô nở nụ cười thân thiện. Mấy phút sau, hai người này đứng trước căn biệt thự và Mai Tô nói là của cậu ta. Thiên Bình bất ngờ khi anh ta lại sở hữu căn biệt thự rộng hơn cả của mình hiện giờ. Mai Tô mời Thiên Bình vào nhà và lấy cho cô bộ đồ thay. Thiên Bình bước từ trong toilet ra, Mai Tô khen bộ đồ đó đẹp lắm, sau đó anh kêu cô ngồi xuống kế anh để nói chuyện, cô ngồi xuống hỏi. Anh kêu tôi ngồi xuống kế bên anh chi? Nè mà anh lấy cái bộ đồ này đâu ra vậy? Của em gái anh, Mai Tô đáp, hai anh biết chọn ghê á, chọn váy không chọn quần cho tôi. Thiên Bình chỉ vào chiếc váy mình mặc, nhưng mà anh thích được không? Mai Tô hỏi, Thiên Bình giơ nắm đấm lên, Mai Tô nhếch môi nói. Muốn đấm thì anh sẽ nói cho toàn trường biết em là người yêu của anh ha. Hừ, Bình Nhi tức lắm hạ nắm đấm xuống. Thì, anh có chuyện muốn nói. Chuyện gì? Bình chán nản hỏi. Hiện tại vị trí phó hội trưởng hội học sinh đang chống anh sẽ cho em làm. Không thích, nếu không thích thì anh sẽ nói em là người yêu anh. Anh cứ nói đi, tôi cũng chẳng có thời gian để bận tâm đến việc đó, trong thời gian này có lẽ tôi nghỉ học. Tại sao? Tôi bận việc mà nữ hoàng giao, tôi phải làm theo. Vậy thì anh đi theo em. Không được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguy hiểm cho anh, tôi không thể để anh gặp nguy hiểm được. Trình độ phép thuật của anh. Không, anh đừng nói nữa, tôi biết anh yêu tôi nhưng tôi không thể, bất cứ ai cũng không thể lâm vào sự nguy hiểm được. Xin lỗi nhưng đó là lệnh của nữ hoàng, anh muốn làm gì thì làm, nói gì thì nói. Em đã biết vậy thì anh không nói gì nhưng xin em hãy làm phó hội trưởng hội học sinh. Nếu anh đã xin thì đành vậy, còn việc kia thì mong anh đừng làm. Case, á anh làm gì vậy? Làm chức vụ anh giao nghĩa là làm người yêu anh. Thôi kệ, dù sao mình cũng ghét Kama rồi. Suy nghĩ của Thiên Bình, cô gật đầu cái nhẹ, Mai Tô cười rồi hôn tiếp lên má Bình Nhi. Sáng hôm sau, hôm nay phải đi chứ không được nghỉ đâu, vào trường, Sử Nữ là đứa năng nổ nhất vì lâu rồi chưa được gặp lại bạn bè. Thiên Yết cười nói, ha ha, lâu lắm mới thấy con điên chính hiệu ha ha. Nó điên hàng chính hiệu khắp thế giới không có e Kama kia. Sư Tử reo lên khi thấy Kama. Thiên Bình lặng lẽ lẻn đi đến phòng hội trưởng hội học sinh, Sư Tử để ý Thiên Bình liền cho máy theo dõi siêu siêu nhỏ mà mình đã mượn của Yuhi đi theo dõi. Trên phòng hội trưởng, Thiên Bình gõ cửa, Mai Tô bảo. Vào đi, Thiên Nhi mở cửa bước vào ngồi vào chiếc ghế sofa, Mai Tô mỉm cười ngồi kế Thiên Nhi nói. Chưa gọi gì đã lên đây, ngoan quá, Thiên Bình giọng có chút buồn nói. thích thì lên, tôi chán quá mà thôi. Mai Tô hôn má Bình một cái nói tiếp, phải xưng là em chứ, thôi em uống nước nha. Mai Tô rót một ly nước đưa cho Bình Nhi nhưng cô đẩy ly nước ra, Mai Tô thắc mắc Bình Nhi đứng dậy đi ra ngoài không nói một lời. Những hành động đó đã lọt vào máy theo dõi siêu siêu nhỏ, tất cả những hình ảnh đó được lưu vào điện thoại sư tử, sư Nhi đưa cho Thiên Ít xem và cả hai thất vọng về Thiên Bình. Thiên Bình vừa về lớp, sư tử bước ra hỏi, cái này là sao, sư đưa video đó ra cho Bình Nhi thở dài lắc đầu, mình không thể nói, Thiên Ít bước đến, tại sao không thể nói chứ, Bình Nhi tỏ vẻ đau đầu nói, các cậu không nên biết đâu. Thiên Yết đáp, việc rõ ràng vậy mà bà không nói sao, không lẽ bà định chia tay Kama sao? Bình Nhi thở dài hơn hồi nãy trả lời dứt khoát, ừ, hai sao kia đứng hình tại chỗ, Bình Nhi mặc kệ đi về chỗ ngồi của mình, nhìn mặt có vẻ Bình đang buồn thì phải nhưng hai người kia chẳng để ý nữa. Thiên Yết bước lại hỏi chợt xử nữ từ đâu bước ra nên ít phải từ bỏ ý định, xử nữ vẫn không biết chuyện gì đưa cái mặt ngây thơ ra nói chuyện vui vẻ với Bình Nhi. Vài ngày trôi qua, hôm nay là thứ năm, Mai Tô hẹn Thiên Bình tới nhà anh để nói chuyện gì đó rất quan trọng, Thiên Bình dùng kép cắt không gian đi qua cho nhanh. Qua tới nhà, Mai Tô và Bình Nhi kéo nhau vô phòng Mai Tô, Bình Nhi ngồi xuống giường hỏi. Có chuyện gì vậy anh? Mai Tô hỏi lại, em có yêu anh không? Bình Nhi gật đầu cái nhẹ, cô mong chờ câu nói tiếp theo của Mai Tô, vì chả biết anh ta kêu tới đây chi, Mai Tô đặt tay lên vai Bình Nhi nói. Thật ra anh không phải người của thế giới phép thuật mà là người của thế giới hắc ám, em có thể sẽ sốc nhưng xin em thông cảm. Bình Nhi nắm lấy tay Mai Tô đáp lại, em sẽ thông cảm, tình yêu không phân ranh giới mà. Mai Tô mỉm cười hôn môi Bình Nhi nói, vậy em có chấp nhận làm người của thế giới hắc ám không? Dạ em chịu miễn ở bên anh là được, cảm ơn em, đợi anh chút anh biến về thế giới anh báo cáo với vua của anh đã. Ừm, chỉ đợi cái gật đầu của Bình Nhi, Mai Tô bỗng biến mất. Ở thế giới hắc ám, Mai Tô cúi chào trước vua Kim Ngưu, Kim Ngưu lạnh lùng cất giọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sao nhiệm vụ ta giao cho ngươi sao? Mai Tô mỉm cười nói, giả thưa ngài thành công tốt đẹp, cô ta đã yêu tôi, một trong bốn cô gái đó đã trở thành người của chúng ta có thể moi thông tin từ cô ta, giả thưa ngài ạ, tôi có thể mượn miếng dán ký hiệu không ạ? Kim Ngưu lẩm bẩm gì đó, lập tức miếng dán mà Mai Tô nói xuất hiện trước mặt anh cảm ơn rồi biến mất. Vậy là chúng ta dễ dàng chiếm thế giới rồi ha ha. Suy nghĩ Kim Ngưu, phòng Mai Tô anh đã quay về và anh dán miếng dán đó lên tay Bình Nhi rồi nói. Ký hiệu của thế giới hắc ám, em cứ việc đeo bao tay là được, anh nhờ em chuyện này được không? Chuyện gì ạ? Mỗi ngày em báo cáo cho anh mọi hành động của nhóm em là đủ. Dạ, đổi lại em muốn biết kế hoạch hiện giờ của các anh. Thì đơn giản là Cathy sẽ đi lấy một chút năng lượng của rồng, còn ý nghĩa hành động đó thì anh không biết. Ừm em hiểu rồi, thôi em phải về không thôi mấy đứa nó nghi ngờ. Thôi ở đây chơi với anh dù gì bọn họ cũng biết hết rồi. Ok, Bình Nhi bị Mai Tô hôn ngay môi liền đẩy cậu ra. Anh cứ hôn em hoài vậy. Tại anh thích, và anh cứ tiếp tục hôn suốt buổi chiều hôm đó. Hết chép, mấy bạn nghĩ sao khi Thiên Bình yêu một người của thế giới hắc ám, CMT cho mình biết nha. À đừng quên nếu thương Bu hay muốn Bu có động lực ra chép thì hãy thả sao nha mấy đứa. À nhớ nha mấy đứa, trong tuần này là có chép nữa nha. Cách chương.